Hiệu trưởng Lý vốn không quen không biết nhà bọn họ, đứa trẻ xảy ra chuyện, trước tiên ông phải đưa đứa bé vào bệnh viện trước đã là vô cùng cảm kích. Lẽ nào còn muốn yêu cầu người ta thoải mái ứng ra tiền nằm viện? Chắc là hiệu trưởng Lý liên lạc với Vân Nghiệp Trình. Vân Nghiệp Trình biết Hữu Hữu gặp chuyện không may, vội chạy tới, trả tiền nằm viện cho đứa bé. Nhưng thái độ của Lý Cầm khiến cô thấy rất kỳ lạ. Lúc trước, bà ta luôn có thái độ phiền chán với Vân Thiên Hữu. Sao hôm nay? Mẹ vừa tới à? Vân Thi Thi hỏi. Ừ, ba con cũng tới rồi, đang trả tiền viện phí. Trên người không có bao nhiêu tiền, nhưng trẻ con chữa bệnh cần tiền. Chỉ đành trên người có bao nhiêu tiền thì dồn hết vào. Không đủ thì nghĩ cách khác vậy. Lý Cầm nói, trên mặt đầy sầu muộn. Bà ta moi móc hết đủ mọi thứ trên người Vân Nghiệp Trình, kể cả tiền gửi trong ngân hàng cũng lấy ra, đào khoét của cải, chỉ được khoảng 1 vạn. Trong lòng căng thẳng, tuy tiền thuốc men của Vân Na đã có người ứng ra, nhưng bác sĩ bảo, muốn tiến thêm một bước trị liệu sẽ tốn một khoản không nhỏ, yêu cầu bọn họ nộp 2 vạn, nhưng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Vân Nghiệp Trình đã biết việc lúc trước bà ta bức bách Vân Thi Thi mang thai, tức giận, muốn ly hôn với bà ta. Ly hôn rồi thì bà ta phải làm sao? Vân Na nữa, đây là điều mấu chốt. Lý Cầm sợ hãi, ly hôn, sao có thể? Tuy trong suy nghĩ của bà ta, giờ Vân Nghiệp Trình nghèo túng, móc sạch của cải hoàn toàn là người nghèo rớt mồng tơi, không thể cho bà ta vinh hoa phú quý. Nhưng muốn ly hôn với bà ta vào lúc này, bà ta phải làm sao giờ? Bà ta vốn quen cuộc sống sung túc, áo cơm không lo, 10 ngón tay không dính nước. Dù nhà họ Vân nghèo khó, bà ta cũng rất ít khi phải đụng vào việc nhà. Cơ bản đều là Vân Thi Thi và Vân Nghiệp Trình ôm đồm. Dù có ly hôn, thì cũng đừng là bây giờ chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, Vân Na bị hủy dung. Dù có ly hôn thì cũng không thể là bây giờ chứ. Giờ Vân Na rơi vào tình cảnh như này, bà ta còn phải trông cậy Vân Nghiệp Trình nghĩ cách kiếm tiền làm phẫu thuật thẩm mỹ cho Vân Na. Đến lúc đó đá ông ta vẫn chưa muộn, nhưng không thể là bây giờ. Huống hồ, bà ta còn trông chờ Vân Thi Thi có thể gánh thay họ chút tiền thuốc men nữa. Bởi vậy thấy cô, sắc mặt nịnh nọt miễn bàn. Lý Cầm cho rằng Vân Thi Thi vừa về đến nhà, nghe Vân Thiên Hữu nhắc tới chuyện này, vội vã chạy tới xem. Trong lòng mong chờ cô có thể bỏ qua quá khứ, ứng ra tiền phẫu thuật cho Vân Na. Mà hiển nhiên Vân Thi Thi hiểu lầm, còn tưởng Lý Cầm tốt bụng đến thăm Hữu Hữu, thuận tiện ứng tiền nằm viện, trong lòng đang vô cùng xúc động. Ôi, đứa trẻ này rất đáng thương, khóc khàn cả họng, mẹ thấy mà đau lòng, nhưng bác sĩ bảo phải đưa 2 vạn. Mẹ và cha con tích góp hồi lâu cũng chỉ lấy được 1 vạn, đang rất buồn bã. Đừng lo, con có mang tiền. Ở phòng nào vậy? Vân Thi Thi nghĩ tới Hữu Hữu, vội vàng hỏi. Con mang tiền, vậy thì tốt quá. Lý Cầm lập tức kéo cô vào thang máy. Thang máy lên tầng 8, vẻ mắt Lý Cầm nóng ruột dẫn nàng đến phòng 5020. Vẻ mặt Vân Thi Thi cũng lo lắng. Song khi cô bước vào phòng bệnh, nhìn thấy người đang bị băng bó mặt mũi nằm trên giường, biểu cảm trên mặt nháy mắt cứng lại. Lúc này người đó đầu óc mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh, nằm trên giường không có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện gì đây? Cô lập tức hỏi. Cô tưởng là Lý Cầm biết Hữu Hữu bị bệnh mới chạy tới chứ. Ôi, mẹ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra cả. Cô không hỏi còn đỡ. Vừa hỏi, lập tức Lý Cầm khóc sướt mướt. Sáng sớm hôm nay, mẹ nhận được điện thoại báo Nana xảy ra chuyện. Mẹ và cha con vội chạy tới bệnh viện, đã thấy nó như này. Cha con đau lòng muốn chết, chảy cả nước mắt. Sắc mặt Vân Thi Thi dần trở nên khó chịu, vẻ mặt phức tạp nhìn Vân Na trên giường bệnh. Lý Cầm vẫn khóc nói, bác sĩ bảo, trên mặt đứa trẻ này bị người ta rạch mấy nhát. Có vết thương nông, có vết thương sâu, mấy nhát. Đây rõ ràng là cố ý hại người. Bác sĩ nói, khuôn mặt của đứa trẻ này đã bị hủy. Có điều, nếu có đủ tiền, đi phẫu thuật thẩm mỹ thì vẫn còn có thể khôi phục dung mạo đó. Thi Thi ơi, con có thể nghĩ cách được không?

tôi không có. Lý Cẩm cửa trách, cô không có. Cô đừng có mà lừa tôi. Hàng xóm nói cho tôi biết, hôm đó cô ngồi lên một chiếc xe Bentley. Cô đừng có nói với tôi đấy là xe cô tự mua nhé. Trong lòng Vân Thi Thi giật thót. Hôm tiệc rượu, lúc Cố Tinh Trạch tới đón cô, hình như đi xe Bentley. Xe Bentley lái vào khu nhà trọ, khi đó hàng xóm đều thấy cô lên xe. Nào có ai biết cô lên xe để đi tham gia tiệc rượu, cho rằng cô có đàn ông bên ngoài, chắc làm việc không sạch sẽ. Thỉnh thoảng có những lúc, người ngoài thấy cô xinh đẹp gọn gàng, xuất phát từ sự ghen tị, từ ước ao, sẽ ác ý phỏng đoán cô, chỉ trỏ. Vì thế, việc này truyền đến tai Lý Cầm, bà ta thật sự cho rằng bên ngoài Vân Thi Thi có ông chủ bao nuôi, còn là tin chắc không nghi ngờ. Nhưng cô nào có ông chủ nào? Cô đào đâu ra 50 vạn? Giờ Lý Cầm há mồm đòi tiền, mở miệng bắt cô nhất định phải dâng tiền đến trước mặt bà ta. Không sẽ là bất hiếu. Vân Thi Thi chợt cảm thấy không có sức mà đôi co, đơn giản ngậm miệng không nói gì. Lý Cầm thấy cô không có biểu cảm gì, vì thế quay sang thầm thì với người nhà của giường bệnh khác. Ôi, tôi nói hồi lâu mà nó không thèm trả lời là sao? Thực sự là, có con gái vô tình vô nghĩa như nó, là quả báo kiếp trước của tôi à? Vân Thi Thi vẫn chẳng có hành động gì, sắc mặt lạnh lão cùng cực. Người nhà bên cạnh không nhìn nổi nữa, đứng dậy đầy tức giận chỉ trích Vân Thi Thi. Cô gái tôi nói này, đây là cô không đúng, đều là người một nhà, càng vào lúc khó khăn thì càng nên giúp đỡ nhau chứ. Huống chi bà ấy lại là mẹ cô van nài cô như thế, cô lại thờ ơ, bày vẻ lạnh lùng, chưa từng gặp ai bất hiếu như cô hết. Đúng đấy,